Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, nhìn đến này chi bộ Diêu Khi. Hà Trường quay đôi mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Lục Giao nhìn rõ ràng, càng thêm chắc chắn hắn khẳng định cảm kích. Hắn mặt lộ vẻ khó xử. Lục cô nương, cửa hàng có cửa hàng quy củ, là sẽ không tiết lộ khách nhân tin tức. Lục Giao vốn dĩ cũng không ôm cái gì hy vọng. Nàng đem bộ diêu đẩy đến Hà Trường quầy trước mặt, một khi đã như vậy làm phiền ngài giúp một chút đi. Cái này bộ diêu quá quý trọng, ta vô pháp muốn, thỉnh ngài giúp ta còn trở về được không? Vương gia đưa ra đồ vật hắn không dám thu hồi tới. Không muốn sống nữa, Hà Trường quầy hướng dẫn từng bước nói. Đưa ngài bộ diêu người, nói vậy hy vọng ngài có thể nhận lấy. Cô nương nếu là thật sự cuộc sống hàng ngày khó ăn. Như vậy tốt không, đồ vật ngài trước mang về, ta giúp ngài hỏi một chút, nếu là người nọ đồng ý muốn, ngài lại lấy lại đây, hành đi. Cảm ơn Hà Trường quầy, Lâm Nguyệt Đồng bĩu môi, đối phía sau người càng thêm tò mò, làm thật đủ thần bí. Buổi chiều, Thẩm Phong Hàn liền thu được Hà Trường quầy truyền đạt tin. Nha hoàn không muốn thu, bộ diêu cũng không muốn muốn, rõ ràng thích khẩn, cố tình làm bộ làm tịch. Thẩm Phong Hàn quanh thân hơi thở đều lạnh xuống dưới. Vào lúc ban đêm, Thẩm Phong Hàn liền lại lần nữa bái phỏng tiểu nha đầu Khuê Các. Bên trong phủ phòng vệ nhưng thật ra lại nghiêm chút, nhưng mà hắn giấu kín bản lĩnh không người có thể cập. Thẩm Phong Hàn tiến vào khi tiểu nha đầu đang ngủ say sưa. Thân thể lại xúc thành một đoàn, trong đó nửa khuôn mặt còn hãm ở gối đầu. Nàng khuôn mặt nhỏ ngủ đến hồng toàn bộ, thật dài lông mi ở trắng nõn làn da thượng đầu hạ một cái hình quạt bóng ma. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái tiến vào, càng sấn đến kia một tiểu tiệt nhi cổ như nhất thượng đẳng mỡ dê ngọc giống nhau tinh tế tịnh bạch. Thẩm Phong Hàn ánh mắt ở nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng dừng lại một lát. Bất quá một ngày không gặp liền cảm thấy cách thật lâu. Nghĩ đến Tưởng Tĩnh Thần từng duỗi tay sờ soạng nàng môi. Thẩm Phong Hàn đáy mắt cảm xúc quay cuồng một chút, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm nàng một lát, nhìn nàng không hề phòng bị khuôn mặt nhỏ. Thẩm Phong Hàn đáy lòng sinh ra một chút bất mãn tới. Lần trước không phải còn thực cảnh giác, hắn bá đạo mà duỗi tay qua qua nàng đơn bạc thân hình. Lục Giao từ trước đến nay có rời giường khí, bị đẩy một phen sau lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ đầu nhỏ đều chui vào trong chăn, lẩm bẩm nói, Vân Hương tỷ tỷ, ngươi làm ta ngủ tiếp một lát. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Vân Hương tỷ tỷ là quyết sẽ không như vậy đánh nàng. Lục Giao mơ hồ mở bừng mắt, thấy trước giường đứng cái thân hình cao lớn nam nhân, nàng sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra tới. Há mồm liền tưởng kêu người, nam nhân lại tay mắt lanh lẹ bưng kín nàng môi. Lục Giao khuôn mặt nhỏ trắng vài phần, hốc mắt có chút đỏ lên, dọa cả người phát run. Mặc danh nghĩ tới ngày ấy gặp được Hái Hoa Tạc, chẳng lẽ hắn còn có đồng đảng. Sợ hãi nháy mắt ập vào trong lòng, nàng hắc bạch phân minh đôi mắt nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước. Đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt cũng theo gương mặt tạp xuống dưới. Một giọt nhỏ giọt ở trên tay hắn, Thẩm Phong Hàn hơi hơi sửng sốt, buông lỏng tay ra, cúi người chiều nàng tới gần, duỗi tay nâng tiểu nha đầu mặt, đừng sợ, là ta. Lục Giao nhìn hắn gần trong gang tấc mặt. Đáy lòng khủng hoảng cuối cùng tan đi chút, đáy lòng chỗ sâu trong, lại tràn ra một tia ủy khuất tới, tiểu nha đầu chớp chớp mắt, nước mắt lại rớt xuống dưới, thật mau bị hắn hù chết. Thẩm Phong Hàn cũng không dự đoán được nàng như thế nhát gan. Thấy nàng lại khóc, thân thể có chút cứng đờ. Sau một lúc lâu mới ghét bỏ mà giơ tay lau một chút nàng nước mắt. Đừng khóc, lòng bàn tay thượng vết chai mỏng ở nàng non mềm trên mặt xẹt qua. Mang theo một trận rất nhỏ tô ngứa, Thẩm Phong Hàn theo bản năng thu hồi tay. Hắn thanh âm như cũ thanh lãnh, so với an ủi, càng giống mệnh lệnh. Lục Giao tiểu biên độ trừ trừ cái mũi, mới đem nảy lên tới nước mắt nghẹn trở về. Chương 39 ở ác gặp dữ. Rõ ràng là hắn xâm nhập nàng khuê phòng, không chỉ có không xin lỗi, ngược lại hung ba ba nhìn chằm chằm người. Lục Dao trong lòng nghẹn khó chịu, lại có chút không nghĩ lý người, nghĩ đến hắn cứu nàng, Lục Dao mới thu hồi chính mình tiểu tính tình. Vương gia, ngài như thế nào lại tới nữa? Tiểu cô nương thanh âm kiều kiều tích tích, một cái lại tự mang theo nồng đậm ủy khuất, không biết hắn vì cái gì luôn là sấm nàng khuê phòng. Này đều đã lần thứ hai, nàng nhịn không được bắt lấy chăn ngồi dậy, rất sống động mắt to chớp một chút, đáy mắt chỗ sâu trong lại vẫn cứ mang theo một tia không dễ phát hiện ỉ lại. Vương gia lần này tới là có chuyện gì sao? Thẩm Phong Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng giống như không như vậy sợ hắn. Hắn duỗi tay sờ soạng một chút chính mình trên tay Phật Châu. Không đáp hỏi lại, không phải thực thích này chi bước sao? Vì sao không cần, ân, Lục Dao chỉ độn mà phát ra cái nghi vấn. Phản ứng lại đây sao? Đáy mắt biểu tình tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai kia chi bộ diêu là vương gia đưa. Lục Dao như cũ không thể tin được. Nàng nhịn không được mở to mắt, hắc bạch phân minh đôi mắt chớp hai hạ, vương gia vì cái gì muốn tặng cho ta như vậy quý trọng lễ vật. Đặc biệt là nghĩ đến Lâm Nguyệt Đồng suy đoán, trên mặt nàng liền nhịn không được có chút nhiệt, chẳng lẽ vương gia, thích nàng, ý niệm cùng nhau, Lục Dao trên mặt hồng cơ hồ lấy máu, đôi mắt cũng nhịn không được hướng trên mặt hắn ngắm, đáng tiếc hắn đứng ở âm u chỗ. Lục Dao căn bản nhìn không rõ hắn biểu tình, tự nhiên nhìn không ra hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nghĩ đến hắn liền An Quốc công đích trưởng nữ đều coi thường. Lục Dao lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm mà đi hắn như vậy một người. Sao có thể sẽ thích chính mình? Quả nhiên ngay sau đó, hắn nói liền hoàn toàn an nàng tâm, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, cảnh vương sự ngươi giúp đại ân. Vừa lúc lại đuổi kịp ngươi sinh nhật, mới tưởng đưa ngươi một phần sinh nhật lễ. Liêu biểu tâm ý tuyệt nhiên không đề cập tới hắn là như thế nào biết nàng thích này chi bộ diêu. Nghĩ đến hắn quý vì vương gia, điểm này việc nhỏ tự nhiên không làm khó được hắn. Lục Dao mới nga một tiếng, chính là kia cũng không nên buổi tối cho nàng a. Tiểu nha đầu nhịn không được lẩm bẩm ra tới, Thẩm Phong Hàn biểu tình có chút vi diệu. Ngữ khí lại mang theo một cổ lý nên như thế bá đạo. Ban ngày công vụ bận rộn, đã quên việc này, buổi tối nhớ tới sau mới đi rồi một chuyến. Không nghĩ tới ngươi ngủ đến như thế sớm đi, Lục Dao có chút không tin. Nàng lại không phải ba tuổi tiểu hai tử, mới không như vậy hảo hống. Khẳng định là bị nàng dỗi đến có chút khó chịu, kéo không dưới mặt mũi, mới cố ý buổi tối tới đưa. Vì chính là không bại lộ chính mình, không dự đoán được chính mình không muốn thu, hắn lúc này mới nhịn không được lộ mặt, Lục Dao cảm thấy chính mình tìm được rồi nguyên nhân, trên mặt liền nhiều điểm ý cười, Thẩm Phong Hàn nhìn nàng đáy mắt cười, khóe môi cũng dương một chút, hắn trong lòng vừa động, ra tiếng hỏi, vì sao không đi mua nha đầu, Lục Dao giật mình mà nhìn hắn một cái. Nguyên lai hắn cũng không có bởi vì sinh khí liền trở nên keo kiệt a. Phát hiện hiểu lầm hắn, Lục Dao có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta ngày đó ngủ quên, ngày mai đi a. Thẩm Phong Hàn không lại giải thích, Lục Dao buồn rầu nhíu một chút khuôn mặt nhỏ, không hiểu hắn vì cái gì như vậy chấp nhất mà cho nàng nha hoàn. Chẳng lẽ tưởng giám thị nàng, nàng một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Có cái gì hảo giám thị, hay là tưởng bảo hộ nàng, chẳng lẽ là bởi vì những cái đó mộng đối hắn có giá trị. Lục Dao tưởng không rõ, như vậy phí đầu óc chuyện này nàng cũng lười đến nghĩ nhiều. Dù sao cũng không hiểu được, Thẩm Phong Hàn vốn định cho nàng nói một chút cầu hôn sự. Làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, nghĩ đến lần trước, hắn mới vừa đưa ra việc này. Nàng liền quyết đoán cự tuyệt, Thẩm Phong Hàn đơn giản chưa nói, Lục Dao xuống ngựa sự, nháo đến ồn ào huyên náo, lão thái thái không đạo lý không biết, Lục Dao tới cấp nàng thỉnh an khi, nàng đem người kéo đến trước mặt cẩn thận nhìn nhìn, thấy Lục Dao cổ chân xác thật không có việc gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không có việc gì, Liền cùng tổ mẫu nói từ hôn chuyện này, lão thái thái nhưng không giống Lục Minh như vậy hảo. Hống, tự nhiên muốn hỏi đến một chút. Lục Giao nhỏ giọng nói. Tổ mẫu còn nhớ rõ ta cái kia mộng đi. Làm mộng lúc sau, ta liền vẫn luôn lưu ý biểu ca. Biểu ca đã sớm đối Ngụy Thuyết Hình có cảm tình, bị ta đâm thủng sau. Hắn cảm thấy nan kham, liền ta sinh nhật lễ cũng chưa tới tham gia, lão thái thái đồng dạng cho rằng hắn là bị bệnh. Thấy thế nhưng còn có cái này ẩn tình, biểu tình lập tức có chút không tốt, nàng duy nhất may mắn đó là hai người chi gian còn trong sạch. Không nháo ra như vậy nan kham sự tới. Lục Hành Khải buổi sáng đã tìm nàng một chuyến. Cùng nàng đề ra từ hôn sự, lão thái thái vẫn luôn lưỡng lự, Lục Giao mã phát cuồng sự, trải qua ngắn ngủn một ngày, cơ hồ hành kinh thành người đều đã biết, hoàng thượng phái người tìm người khi, cũng không cố tình giấu giếm, hiện tại ai đều biết là thất vương gia cứu Lục Giao. Hai người còn cùng rớt vào trong sơn động, một chỗ thời gian dài đến một canh giờ, này trai đơn gái chiếc chung sống một chỗ. Liên tính không phát sinh cái gì, đối cô nương ra cũng tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Kinh thành chúng phu nhân, tự nhiên có cùng trấn Bắc Hầu phủ không đối phó. Ngày hôm qua Lục Giao đi Như Ý phường khi, liền có người lại đây hỏi Tưởng thị, có phải hay không thật là thất vương gia cứu nàng, còn cùng rớt vào huyệt động chung, ai không biết thất vương gia quyết định chủ ý không muốn thành thân. Hắn lại sao có thể bởi vì cứu một người liền chọc phải một thân tanh. Không ít người chờ chế giễu đâu. Bọn họ lại không thể bức thất vương ra cưới bọn họ Giao Giao. Cũng chỉ có thể trơ mắt xem nàng bị người nghị luận. Nếu là ở cái này đương khẩu từ hôn, liền tính Thưởng Tĩnh Thần nguyện ý đem hết thảy trách nhiệm gánh lên. Giao Giao thanh danh cũng tuyệt không sẽ hảo đến chỗ nào đi. Lão thái thái thở dài. Chỉ cảm thấy nha đầu này năm nay thật là nhiều tai nạn. Nàng do dự nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết định, ngươi nếu là thật sự không nghĩ gả cho hắn, tổ mẫu không bức ngươi, nhưng là Giao Giao, ngươi đến vì chính mình thanh danh suy nghĩ một chút, lúc này từ hôn, đơn giọt nước miếng đều có thể đem ngươi chết đuối, những cái đỏ ái bàn lộng thị phi không chừng như thế nào bố trí ngươi. Nếu là tưởng lui, như thế nào cũng muốn chờ sang năm lại nói, lão thái thái đều có thể tưởng tượng ra tới. Đại gia khẳng định nói Tưởng Tĩnh Thần là ghét bỏ nàng cùng vương gia một chỗ quá. Mới lui thân, kinh này một chuyện, lại nói thân đều khó. Lục Giao lại không sợ cái này. So với đồn đãi vớ vẩn, nàng tha rằng trước tiên lui thân, nàng sợ đêm dài lắm mộng, sợ lão thái thái cùng mẫu thân lại sẽ mềm lòng. Cũng sợ Tưởng Tĩnh Thần đến lúc đó không nghĩ lui, tổ mẫu cầu xin ngài ứng ta đi, nếu muốn lui liền không cần lại đợi, ta không nghĩ lại cùng hắn có hôn ước, có một ngày ta liền thống khổ một ngày, thấy nàng tâm ý đã quyết. Lão thái thái thở dài, người dung tổ mẫu lại tưởng hai ngày, Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Lão thái thái bên này còn lo lắng, lui thân bọn họ Giao Giao không hảo xuất giá. Bên kia, Thẩm Phong Hàn đã ở xuống tay chuẩn bị xính lễ, từ đã biết Lục Giao không để bụng hắn, Thẩm Phong Hàn liền không đem Tưởng Tĩnh Thần đặt ở đáy mắt quá. Lục Giao tại hành cung xảy ra chuyện, hiển nhiên là có người có ý định hành hung, Hoàng thượng tự nhiên yêu cầu cấp trấn Bắc Hầu phủ một công đạo. Lập tức liền sai người truy tra lên, cùng ngày xuất nhập hành cung cung nữ thái giám cũng không nhiều. Nhất nhất thẩm tra qua đi, ngày thứ hai liền tra ra tam công chúa bên người có một cái nha hoàn rời đi sau. Liền không còn có trở về, cũng có người nhìn đến nàng từng ở Lục Giao nghỉ ngơi kia đoạn thời gian. Ở các nàng phụ cận xuất hiện quá, tam công chúa cắn chết nàng trộm chính mình bạc thoa, nàng phát hiện sau liền hung hăng đánh một đốn, đem nàng đuổi đi, chỉ biết nàng hạ sơn, lại không biết nàng cụ thể đi nơi nào. Nàng thân là công chúa, dù cho có hiềm nghi, đại gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải đem việc này đăng báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng tổng cộng có 5 cái nữ nhi, tam công chúa là Đức Phi sở ra, nàng đánh tiểu thích tranh cường háo thắng, tính tình cũng có chút lỗ mãng, thích ai liền nhưng kính đối ai hảo, không thích ai, kia sống núi xem như kết lớn, luận trí tuệ so ra kém Đức Phi 1/10, Hoàng thượng cũng không ngừng một lần mà vì nàng đau đầu quá. Cũng may là cái cô nương ra, tóm lại phải gả người, cũng không cần nàng thông minh đến chỗ nào đi. Hoàng thượng trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng thành lớn nhất người bị tình nghi. Nghĩ đến nàng cùng Lục Giao từng nháo quá không thoải mái. Hoàng thượng liền đem nàng kêu lên trước mặt, tam công chúa cắn chết cái gì cũng không biết. Làm phía trước, vệ ninh tử liền đã nói với nàng, liền tính tra được các nàng trên người. Chỉ cần cắn chết không thừa nhận, ai cũng không dám lấy các nàng như thế nào. Nhưng mà hiện tại thẩm vấn nàng lại là chính mình phụ hoàng. Thẩm Minh Hiểu có chút khiếp đảm, nàng có chút chột dạ, liền không ngừng bắt lấy Lục Giao không bỏ. Phụ hoàng, có phải hay không Lục Giao tưởng hãm hại ta, mới xử cái này chiêu? Thấy phụ hoàng như suy tư gì, Thẩm Minh Hiểu trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, nàng từ trước đến nay cùng ta không hợp, săn thú ngày đầu tiên chúng ta còn đã xảy ra khóe miệng. Nàng đối ta sớm khó chịu, thượng một lần còn đem ta đẩy ngã trên mặt đất, ta không cùng nàng so đo, nàng ngược lại đặng cái mũi lên mặt, không nói được bởi vì ta quý phi công chúa, nàng không dám lấy ta thế nào, mới dùng ra như vậy cái hôn chiêu, tưởng hãm hại ta, nàng đang nói. Thẩm Phong Hàn đi đến, hắn một thân huyền sắc áo gấm, vạt áo chỗ thêu một con dương cánh muốn bay diều hâu. Đôi mắt sâu thẳm ám trầm, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, ánh mắt kia rõ ràng thực bình tĩnh, lại làm Thẩm Minh Hiểu một chút cấm thanh. Thẩm Phong Hàn phía sau đi theo Tiêu Luyện, Tiêu Luyện đi vào tới sau. Hết chương.